xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 189, cự khỏa vô sanh tâm thái lẻ nhà ta tiểu ngư nhi dưỡng dưỡng hoa cỏ liền có thể kiếm tiền, đã là yêu thích, lại có thể kiếm tiền, sinh hoạt, nhưng tự lập, như vậy thực hảo. Làm cha mẹ tổng lo lắng cho mình hài tử tương lai, cái gọi là tương lai, rất lớn tình huống lại liên quan đến kinh tế năng lực, cũng rất có thể kinh tế năng lực cao hơn yêu thích, bởi vì bọn họ biết xã hội có bao nhiêu hiện thực. Không hiện thực, bọn họ hai phu thê liền sẽ không vẫn luôn chỉ có thể hoa ở cái kia cũng không hữu hảo tiểu địa phương. Không hiện thực, bọn họ liền sẽ không bởi vì chính mình tàn tật vẫn luôn đối nữ nhi duy nhất có điều thua thiệt, lại may mắn nàng là kiện toàn. Như vậy thật tốt a, tiền tam giáp đều bị một người tam bồn hoa bao viên, này ở thường lui tới tuyệt vô cận hữu, có cực đại mánh lưới, bởi vậy bao ánh mắt mọi người nhiệt độ, liền truyền thông đều đã nghĩ kỹ rồi rất nhiều hấp dẫn người tiêu đề tới đánh tin tức. Tự nhiên, cũng đưa tới rất nhiều yêu thích hoa lan thổ hào. Từ lệnh thần chỉ là trong đó keo kiệt nhất, thích nhất đi thiên đạo một cái, nhưng còn lại cũng đều ở đối này tam bồn hoa lan định giá. Bọn họ cũng không vội vã tới tìm Tần Viễn. Hậu trường, Tần Viễn mang theo tam bồn hoa lan tới rồi phòng tiếp khách. Hắn biết chờ hạ sẽ có rất nhiều người tới tìm hắn. Nhưng hắn nghĩ Tần Ngư tối hôm qua đối hắn nhắc nhở. Tốt nhất chống được Tô Tịnh mang đến người ra giá. Khách sạn, Tần Ngư đang xem thư. Vu Sanh ở thế nàng sửa sang lại gần nhất mua mấy quyển thư cùng mấy phân bài thi. Xem nàng cúi đầu làm bài thi, Vu Sanh thực vui vẻ, nhưng cũng không dám quấy rầy. Liền ở một bên ngồi xem tivi, cùng Kiều Kiều cùng nhau xem. Bất quá một bên xem, Kiều Kiều cũng cùng Tần Ngư nói chuyện phiếm. Tiểu Ngư a, ngươi nói có thể bán bao nhiêu tiền a, này xem đều không vào tâm. Nó liền nghĩ Tiểu Ngư làm ruộng đến bây giờ có thể kiếm được lớn nhất một thùng kim. Rốt cuộc có thể bao lớn một thùng? 06 năm, cũng chính là năm trước gờ châu triển lãm hoa lan, một chậu cực phẩm. Thiên giật hà. Thành giao giới được đến 1.100 vạn giá cả, sau lại còn có kêu ra 1.400 vạn, phàm nhân không thể tưởng tượng, nhưng tồn tại đã có đạo lý, vật lấy hy vi quý, hy lấy hỉ vi tôn. Tần Ngư lời này làm Tiểu Ngư có điểm ngốc, Vưu nhớ rõ 2345 thời điểm, kia hào môn đại tiểu thư làm nũng bán manh. Lừa, tới 1.000 vạn ba ba giúp đỡ tiền tiêu vặt. Lúc ấy một người một miêu đều cao hứng đến muốn tại chỗ lăn lộn mười mấy vòng. Hiện tại đâu, Kiều Kiều cao hứng đến muốn điên rồi. Kia lần này chúng ta này tam bồn, nếu là bình thường mua bán, liền tính gặp gỡ hiền đạt thổ hào, cũng chỉ có thể căng chết ở 4-500 vạn nhất bồn. Nhưng hiện tại không giống nhau, hoa lan hội chợ chính là cá chép nhảy long môn môi cao. Cả nước các nơi hoa lan đào tạo giả trên cơ bản đều sẽ thâu mỗi năm loại này thời gian tới bày ra chính mình tác phẩm đắc ý. Nó tác dụng liền tương đương với một cái thật lớn tuyên truyền môi cao. Một cái thổ hào phòng đấu giá. Tần Ngư nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng liền chờ thân cha chống đỡ được những cái đó thổ hào cuồng oanh loạn tạc. Chờ đến Tô Tịnh mang đến vị kia đại nhân vật. Đại khái một giờ sau, Tần Viễn đã trở lại, mang về tới một đống danh thiếp cùng một chương tạc. Nhưng buông mấy thứ này sau hắn liền vội vàng uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống nước, ý nghĩa khẩn trương, hắn banh thật lâu, banh đến cả người xương cốt da thịt đều đã phát nhiệt, bởi vì không lâu trước đây phát sinh sự tình thật sự là quá không thể tưởng tượng. Arrow, Forward, IOT đọc thêm, Powered by Clear Studio, này đôi danh thiếp, Tần Ngư tùy tay khẩy mở ra, trực tiếp cầm lấy hai chương, một chương là Tô Tịnh. Mặt trên ghi chú Thượng Hải Hoa Lan Hiệp hội chấp hành đại lý trường, còn có một chương là Hong Kong nào đó nổi danh tập đoàn tài chính đồng sự. Họ Trịnh, Tần Ngư đem này hai chương danh thiếp mặt khác thu hồi, mặt khác tấm các đôi cùng nhau phóng, từ cái này hành vi liền nhìn ra nàng đối Tô Tịnh hai người thêm vào coi trọng. Tô Tịnh là Hoa Lan một hàng nhân mạch, nhưng một người khác. Hình như là kêu Lâm Thiên Dịch, rốt cuộc bán bao nhiêu tiền a? Mau nói. Miêu miêu miêu, Kiều Kiều ở Tần Viễn trước mặt kêu to, cực tưởng chính mình mở miệng nói chuyện, lại sợ bại lộ, nhưng nghẹn hỏng rồi. Tam bồn hoa lan cũng chưa mang về tới, hiển nhiên bán đi. Tần Viễn uống xong rồi một cốc nước lớn, mới chấn định xuống dưới, xoay người đem kia trương thẻ ngân hàng đưa cho Tần Ngư, thanh âm còn có chút run. Tam bồn hoa phân biệt bán ra 1.500, 1.200 cùng 1.000 vạn giá cả, là cùng cá nhân mua. Người nọ liền họ Lâm, chính là này một chương. Ta xem những cái đó phú thương đối hắn thập phần cung kính, chính là kia Tô Tịnh Tô tiên sinh cũng là như thế. Ta tưởng, hắn nhất định là cái địa vị rất lớn người. Địa vị không lớn, cũng không thể một hơi ra 3.700 vạn mua tam bồn hoa, nghe đều cảm thấy đáng sợ. Liền tính nguyên lai liền làm tốt thiết tưởng, tính cách cũng thập phần trầm ổn lạnh nhạt Tần Viễn cũng banh không quá được. Nói trắng ra là chính là dọa tới rồi, bần cùng hạn chế chúng ta tưởng tượng. Tần Ngư xem như dùng một câu khôi hài nói tới trêu chọc thân cha, Tần Viễn có chút xấu hổ buồn bực, trừng mắt nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, Vu Xanh cũng hoàn hồn, giơ tay bắn Tần Ngư cái trán một chút. Tần Viễn, ngươi đều không kinh ngạc? Kinh ngạc a, nhưng đối giá cả không kinh ngạc, bởi vì quốc nội các nơi vốn dĩ liền có một ít hội chợ thượng cực phẩm hoa lan bán ra giá cao, bọn họ hoa lan còn không bằng chúng ta này tam bồn, cho nên cũng không tính kỳ quái. Nhưng ta kinh ngạc chính là cái này Trịnh Thiên Dịch một hơi toàn mua. À, ta nghĩ tới cái gì? Tần Viễn là nam nhân, bản thân đối loại chuyện này có trời sinh lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu tâm lý, cho nên hỏi. Trịnh Thiên Dịch, họ Trịnh, Hong Kong đỉnh cấp tài phiệt bên trong liền có một môn họ Trịnh, nhưng trên cùng vị kia người cầm quyền tuổi tác đã cao, đối với tập đoàn khống chế quyền vẫn luôn là phía dưới một ít người tranh đoạt trung tâm, nhưng đều là nhi tử. Trừ bỏ năng lực cân nhắc ở ngoài, thảo người niềm vui cũng yêu cầu chân chính phù hợp hứng thú, những người đó chơi đều là cao nhã. Tỷ như hoa cỏ, tỷ như đồ cổ, tỷ như một ít chúng ta người thường đều khó có thể tưởng tượng đến đồ vật, ba, này đó ta đều là ở trên mạng nhìn đến. Internet, Tần Viễn lý giải, bởi vì hắn này một khối không hiểu biết, nhưng hắn sẽ bởi vậy lý giải. Bất quá nếu bán ra như vậy giá trên trời. Tóm lại đối nhà bọn họ là thiên đại chỗ tốt. Tần Viễn đem tạp đặt ở Tần Ngư trước mặt, cái này động tác thực trịnh trọng. Vu Xanh ngồi ở bên cạnh, nhìn về phía Tần Viễn, Tần Ngư sừng sốt. Ba, ta chỉ cần dùng một bộ phận, còn có mặt khác. Đây là ngươi kiếm được, nên từ ngươi phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư bỗng nhiên khẩn trương, có chút không dám đối thượng Tần Viễn nghiêm túc ánh mắt, chính mình ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Ra vẻ cười vui. À, có thể lưu trữ về sau khi ta học phí à, người học phí nên là ta tới kiếm, bởi vì ta là người ba. Tần Ngư sửng sốt, ngón tay bóp, cũng cắn môi. Ba, mẹ, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy có chút? Quái, Kiều Kiều chưa từng gặp qua Tần Ngư như vậy lạnh run dáng vẻ khẩn trương, hắn cũng không dám nói chuyện. Nàng sợ bị bọn họ trở thành quái vật. Cho nên đã thực kiệt lực khống chế chính mình thành thục cùng hành xử khác người. Quái, Tần Viễn sừng sốt, Vu Xanh cũng đổi sắc mặt, duỗi tay bao lại Tần Ngư mờ u bàn tay, dùng ấm áp tiêu giảm nàng hoảng sợ bất an. Tần Viễn cũng ngưng trọng thần sắc, hắn minh bạch vì cái gì Tần Ngư không chịu ra mặt, không phải đối hắn giải thích cái loại này chính mình là tiểu hài tử sợ người khác không tin, mà là nàng sợ chính mình biểu hiện quá mức làm cho bọn họ khúc mắc. Vừa vặn hắn khi đó cũng không nghĩ làm nàng bại lộ với người trước, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.